Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 75, Bạch Mao. Một giọt mồ hôi lạnh từ Thiệu Huyền trán trượt xuống. Nếu như mới vừa rồi không có ngửa ra sau một điểm, có phải hay không bây giờ hắn một con mắt liền đã phế? Rõ ràng nhìn qua chỉ là lông măng giống nhau đồ vật, lại có thể xuyên phá thật dày phiến lá, đâm vào bên trong. Nếu là phiến lá lại mỏng một điểm, lông măng có thể trực tiếp xuyên thấu lời nói. Thiệu Huyền liền tính lại ngửa về sau, cũng như thường trúng chiêu. Khó trách lúc trước A Tác bọn họ nói nơi này càng thêm nguy hiểm, hơi không chú ý liền sẽ mất mạng. Hồi tưởng một chút lúc trước bọn họ đi săn nhảy nhảy cây ăn trái thời điểm, nếu người nào có giây lát do dự, phỏng đoán bây giờ cũng không kịp tìm được né tránh điểm, sẽ bị đâm thành bạch mao con nhím. Nhảy nhảy cây ăn trái sinh trưởng một mảnh kia nhưng không có gì thích hợp che chắn vật. Thiệu Huyền ngửi thấy mùi máu tanh, có chiến sĩ bị thương, nhưng lại không nghe được tiếng kêu thảm thiết. Hô hấp vẫn là mấy người kia hô hấp, chỉ là trong đó hai cá nhân hô hấp càng dồn dập chút. Chờ giây lát, Tháp mới lên tiếng, A Tác, nhìn xem bên ngoài, hảo. A Tác đem lôi kéo hai lá cây mở ra một cái khâu. Nhìn nhìn bên ngoài, có thể đi ra ngoài. Mở ra đi, Tháp ra hiệu những người khác đem khép lại lá cây mở ra. Cắt cắt cắt, vẫn là như phong phú mộc bản tiếng vang. Mượn quang, tầm mắt cũng càng ngày càng rõ ràng. Không chỉ là Thiệu Huyền nơi đó có một căn lông măng đâm vào tới, những địa phương khác đều có. Chỉ là có địa phương đi sâu vào đến sâu một ít, có địa phương chỉ xuất cái đầu mà thôi. Mà Thiệu Huyền ngửi được mùi máu tanh, chính là kia hai người chiến sĩ trên tay chảy ra. Bởi vì hai cái tay muốn lôi kéo phiến lá, tự nhiên muốn tiếp xúc lá cây. Vận khí tốt lời nói sẽ không bị đâm vào lông măng đâm bị thương. Vận khí không hảo sẽ phải chảy chút máu. Năm người lôi kéo lá cây, bị thương hai cái. Cái này đã tính tốt. Bất quá, lông măng trên có độc, còn có nhất định chống ngưng tác dụng. Cho dù bị đâm bị thương chỉ là một tiểu tiểu chỗ rách, lấy các chiến sĩ khép lại năng lực, vẫn như cũ không thể cầm máu. Trên tay bị đâm bị thương hai người chiến sĩ cánh tay đã tê dần. Mấy người khác vội vàng đem chính mình bình nước bên trong đựng cái loại đó chừng xanh nước đổ ở bọn họ vết thương chỗ. Chốc lát nữa vết thương liền sẽ ngừng chảy máu. Những người khác như thế nào? Tháp hỏi, chúng ta bên này bị thương ba cái, còn có người nào nước? Mượn chút, một buổi khác thực vật thượng có người nói, chúng ta bên này còn hảo, liền bị thương một cái. Mọi người tất cả đều bận rộn xử lý vết thương. Thiệu Huyền cũng đem chính mình trong hồ lô cống hiến một bộ phận đi ra ngoài. Nhìn xem chung quanh, Thiệu Huyền cũng không nhịn được hít sâu khí lạnh. Vào mắt này một địa phương lớn, khắp nơi đều là màu trắng lông măng, có địa phương dày đặc điểm, có địa phương hơi hơi thưa thớt chút, nhưng những cái này lông măng phóng phạm vi quá quảng, một ít tới không kịp né tránh côn trùng cùng chim trúng chiêu. Trên cây, to lớn thảo diệp tử cùng cây mây và dây leo rễ cây thượng, màu trắng lông măng tùy chỗ có thể thấy, loại này phạm vi lớn không khác biệt công kích, chỉ có thể nói là một tràng tai nạn. Trong cánh rừng động vật lớn không hề nhiều, hình thể khổng lồ chính là cái to lớn cái bia. Ở cái này thực vật thống trị địa phương, động vật lớn ưu thế không hề nhiều. Cho dù là giống thứ cức hắc phong như vậy đẳng cấp thú dữ, cũng chưa chắc có thể ở nơi này chiếm được hảo. Cho nên, trừ một ít như to lớn chuồn chuồn cùng xé cắt giả chờ có thể rất hảo thích ứng nơi này côn trùng, cùng với một ít loài chim cùng loại nhỏ động vật ngoài ra, không thể thích ứng động vật đều cách xa này phiến màu xanh lá cây vùng. Rốt cuộc, loại này hình lực sát thương quá cường. Thiệu Huyền gặp được cũng chỉ là đông đảo đại phạm vi công kích một loại mà thôi. Trên đất có một chỉ gần một mét dài miệng to chim, trên người cắm hai căn màu trắng lông măng, vô lực đập cánh, nhưng như cũ không làm được gì. Nó cả người đến bắp thịt đang bị tê dại, móng vuốt đã không thể tự mình khống chế. Vèo, một căn huyết sắc cây mây và dây leo từ một người cao lùm cây sau đưa ra tới. đem con chim kia quấn lấy, đi vào trong kéo, nhậm con chim kia giãy giụa thế nào đi nữa cũng không làm được gì. Cuối cùng, cây mây và dây leo cùng chim đều biến mất ở trong bụi cây rậm rạp. Chỉ có thể nghe được hô hô cánh chấn động thanh, thổi phù một tiếng nhẹ vang, hết thảy lại về lại yên lặng. Từ tiến vào rừng đến bây giờ, Thiệu Huyền chưa thấy qua động vật gì thi thể. Bây giờ nhìn lại, đại khái trong cánh rừng có không ít công nhân làm vệ sinh. Đem những thứ kia đã mất đi năng lực hành động hoặc là hoàn toàn tử vong động vật kéo đi. Trở thành bọn nó chất dinh dưỡng. Hơi làm nghỉ ngơi. Chờ một hồi sẽ đi qua săn nhảy nhảy quả. Tháp nói với mọi người nói. Chàng này bạch mau mưa phạm vi công kích đại. Đồng thời cũng sẽ rất nhiều uy hiếp vật xua đuổi đi. Chỉ ít trong thời gian ngắn. Ở mảnh địa phương này không thấy được xé cắt giả chờ cực có công kích tính đoàn thể. Cho nên tháp mới để cho mọi người ở nơi này nghỉ ngơi. Những cái này bạch mau có độc chỉ có nhọn thượng một chút xíu. Đà cho một cái tay cơ hồ bị đâm. Cái đối xuyên chiến sĩ xử lý vết thương. Đem thật sâu đâm vào trong thịt bạch mau rút ra. Cho Thiệu Huyền nhìn. Người chỉ cần không đụng có độc nơi đó liền được. Bây giờ bọn nó cũng không nhiều lắm nguy hiểm. Đà nói. Thiệu Huyền bóp này căn so cọng tóc hơi hơi thô một chút một trưởng tới dài bạch mau. Tỉ mỉ nhìn nhìn. Phi thường nhẹ. Có độc địa phương liền ở gai nhọn trước bưng. Có cái hơi cứng rắn có mũi tên trang thật nhỏ nang túi. Bên trong đựng chính là độc tố. Những thứ kia màu trắng lông măng. Nhìn qua rất mềm. Trên thực tế cũng quả thật rất mềm. Nhưng lại có thể trong nháy mắt như châm giống nhau đâm rách thật dày vật thể. Có thể thấy lúc ấy những cái này bạch mau bắn ra lúc thật là nhanh tốc độ. Ở trốn vào lá cây bên trong lúc trước. Thiệu Huyền nhìn thấy như bồ công anh giống nhau cầu nhung. Chính là do những cái này bạch mau tạo thành. Cảm thụ một chút bạch mau độ bền. Thiệu Huyền móc ra đao nghĩ đem này bạch mau trước bưng túi chứa chất độc cát. Lại phát hiện, chỉ là đơn giản cắt mấy cái căn bản không có thể đem này bạch mau cắt đứt. Chỉ có thể đi về cắt. Thật vất vả mới đưa bạch mau thượng túi chứa chất độc cắt mất. Không nghĩ tới như vậy tế một cọng lông. Lại như vậy khó cắt đứt. Si ha ha ha ha. Cười chết ta rồi. Tiểu hài này thật buồn cười. A Huyền ngươi không hiểu. Không phải cái gì đều có thể cầm chơi. Ngươi muốn chơi dây thừng ta cho ngươi tìm căn thảo đằng được hay không được. Chiến sĩ mới chính là dễ dàng đem sự tình nghĩ tới quá đơn giản. Ngươi còn tiểu. Rất nhiều thứ không hiểu. Ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi những chiến sĩ khác không nhịn được cười ra. Tiếng, bọn họ mới vừa thấy Thiệu Huyền cầm đao một bộ nghiêm túc dạng cắt bạch mau thời điểm. Liền ôm xem trò vui tâm tư. Bây giờ cũng lấy tiền bối giọng tới dạy bảo Thiệu Huyền. A Huyền, đừng xem này bạch mau tỉ mỉ mềm mềm. Bọn nó rất khó cắt đứt. Bất quá lại quá cái 10 ngày nay. Bọn nó sẽ tự mình tiêu tán. Đà nói, như vậy a, Thiệu Huyền một điểm đều không có bị cười nhạo lúng túng. Ngược lại đối này bạch mau càng cảm thấy hứng thú hơn. Dù sao bây giờ đại đầu mục nói nhường mọi người nghỉ ngơi một hồi. Thiệu Huyền cũng không có chuyện làm. Dứt khoát đem dưới chân phụ cận trên mặt đất mấy căn bạch mau rút ra. Đem túi chứa chất độc đều đặt ở một đầu. Ngươi muốn làm cái gì? Còn chơi. Hạp hạp không nhịn được đi tới. Thiệu Huyền không trực tiếp trả lời. Mà là hỏi. Ta có thể hay không ở nơi này đốt lửa? Đống lửa không được. Hạp hạp dùng sức lắc đầu. Chung quanh đây cây cùng thảo không thích hỏa. Chúng ta buổi tối ở trong rừng qua đêm thời điểm đều không đốt lửa. Sẽ bị những cây đó công kích. Cây đuốc đâu? Thiệu Huyền lại hỏi. Điểm nhỏ cây đuốc có thể. Biết Thiệu Huyền chỉ là điểm tiểu hỏa. Hạp hạp nhất thời yên lòng. Tháp đứng ở bên cạnh. Trong tay cầm họa mục tiêu vật cuộn da thú. Nghe tiếng tầm mắt từ cuộn da thú thượng chuyển mở. Nhìn về phía Thiệu Huyền bên kia. Chân mày nhất thời nhíu chặt. Hắn không nghĩ tới Thiệu Huyền ở gia nhập tiểu đội của hắn lúc sau. Thế mà còn suy nghĩ chơi những cái này tiểu hoa dạng. Là, ở tháp xem ra, bầy cạm bẫy cày bẫy dập chờ một chút những cái này. Đều là tiểu hoa dạng. Đều là những thứ kia sơ cấp đồ đằng chiến sĩ hoặc là bị thương tàn phế giả nhóm chơi. không vào được hắn mắt. Chân chính tôn trọng cường giả chiến sĩ nhất thiết phải dựa vào thực lực đi săn. Một đao một mâu đem con mồi săn hồi mới là chính đạo. Trừ cái này ra, trời những thứ kia tiểu đạo người vĩnh viễn không thành được cường giả chân chính. Càng nghĩ càng bất mãn. Khi nhìn đến Hạp Hạp thế mà còn giúp tìm nhánh cây thời điểm, Tháp còn nặng nề hừ lạnh một tiếng. Thấy đại đầu mục là như vậy thái độ, vốn là còn muốn sát lại gần đi nhìn một chút người cũng nghỉ ngơi tâm tư. Có thể hay không ở lại tiền trạm đội, chính là đại đầu mục một câu nói mà thôi. Cần gì phải nhường đại đầu mục không vui vẻ. Khó được bị đại đầu mục phá lệ chiêu tiến vào. A Huyền đứa nhỏ này thế mà còn suy nghĩ chơi. Cần gì phải vậy. Hạp Hạp giúp Thiệu Huyền ở chung quanh tìm căn chết khô cây. Bẻ gãy một nhánh cây. Đánh hỏa điểm đốt. Thiệu Huyền dùng hỏa đi thiêu Bạch Mao mang túi chứa chất độc đầu kia. Chỉ thấy vốn dĩ màu trắng lông bị hỏa thiêu lúc sau nhanh chóng biến thành đen. Lăn thành quả cầu trạng rút về. Để ngừa vạn nhất. Thiệu Huyền đem mang túi chứa chất độc đầu kia nhiều đốt chút. Phiền toái cầm dùm ta. Thiệu Huyền đem đốt hỏa nhánh cây đưa cho Hạp Hạp. Sau đó móc ra một đem tiểu đao đá. Đem kia toát đốt quá Bạch Mao áp ở bên cạnh trên thân cây. Dùng lưỡi đao một vuốt. Bị đốt sau này ngưng kết thành màu đen tiểu quả cầu đầu kia. Bị đao như vậy một vuốt. Trực tiếp thoát khỏi Bạch Mao rơi mất. Ở lại Thiệu Huyền trên tay. Chính là một đoạn không mang theo túi chứa chất độc Bạch Mao. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.